Chương 1279, Cốt Vương phải làm Manh Vương. Trung cực sinh vật Nezuko. Nezuko, vị này ạ củ ịch nữ sĩ, ta rất cảm ơn hảo ý của ngươi. Bất quá mặc dù mẹ của ta đã qua đời, nhưng ta cũng không có nhận thức mẹ mới ý tứ. Cho nên sợ rằng chỉ có thể để cho ngươi thất vọng. Bạch cơ ạ củ ịch, không chỉ dáng dấp đáng yêu, còn biết lễ phép như vậy, ta thật muốn đem ngươi ôm vào trong ngực thật tốt thương thương ngươi ẹ nọ xì mạ dù cổ, có chút kỳ quái. Tại trong phó bản, nờ dù cổ mặc dù tại ca ca triệu hoán xuống khôi phục một bộ phận lý trí, nhưng là vẫn ngay cả lời cũng sẽ không nói, hành vi cử chỉ giống như một hai tuổi hấu nhi, nhưng là mới vừa rồi nàng nói mà nói vị diện quá có điều sửa lại đi ẹ nọ xì mạ dù cổ. Chúng ta gặp không phải là cái giả nờ dù cổ chứ bạch cơ ạ cụ ích. Cái gì nở rủ cổ đáng yêu như vậy, ngươi làm sao có thể nói nàng như vậy đáng ghét? Ngươi nếu là còn dám tùy tiện ăn nói linh tinh, ta có thế sẽ không bỏ qua cho ngươi nở rủ cổ. Ách, thật ra thì ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Rất lâu tới nay, ta đều là thật giống như đang nằm mơ, một mực đều là ngất ngất ngây ngây. Nhưng là từ khi tiến vào chỗ này, ta phát hiện được ta đầu lại thanh tỉnh rồi, đây thật là không tưởng tượng nổi nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Hắc, đây là cái tình huống gì, chẳng lẽ vào cái bầy này còn có thể chữa bệnh? Hai ách chi phong họ rổ xì mà dự. Ha ha, có ý tứ. Ta bắt đầu sinh ra hứng thú rồi. Có lẽ ta hẳn là đi nghiên cứu một chút cô bé này. Dê béo lớn trong truyền thuyết, ngươi con rắn thối này dừng tay cho ta, không cho phép dùng ngươi cái kia chán ghét tay đi đụng người ta. Tiểu cô lương tả vương chân nhãn là mạnh nhất, không sai, người ta nở rủ cổ như thế đáng yêu. Ngươi làm sao dám đồ độc nàng thai ách chi phong họ rổ xì mà dự. Cái gì đồ độc ra, các ngươi đem ta muốn thành người nào? Ta thanh minh trước, ta cũng không phải là quả khắc, ta cũng không phải là lọ lại cổn, hơn nữa tự mình đối với nam nhân hoặc nữ nhân hết thể không có hứng. Thú có thể để cho ta si mê chỉ có khoa học dê béo lớn trong truyền thuyết, cắt, ai quả ngươi là gay vẫn là lọ lại cổn. Ta là lo lắng ngươi coi nở rủ cổ là thành vật phẩm thí nghiệm của mình, ngươi dám nói chuyện như vậy, ngươi lúc trước chưa từng làm công chúa bạch nhãn. Ách ách ách, ta cũng xem phó bản hổ cả nì dạ cho nên ta cũng có cái lo lắng này, vị này họ rổ si mà mặc dù là một trong tam nhẫn, nhưng thật giống như luôn là thích giải phẫu người rất khủng bố đấy. Hải bạ dạ ai điện hạ, giải phẫu trong cái bầy này còn có khoa học cuồng nhân như vậy sao? Ho thai ách chi phong họ rổ si mà cắt, ta nhưng là xem trong bầy cơ hồ tất cả phó bản, nếu như cùng Z quyển so sánh, ta làm chút thí nghiệm kia căn bản liền không đáng giá nhắc tới. A lại nói, ta làm hết thể đều là vì đẩy tới khoa học tiến bộ trong quá trình này, xuất hiện một chút hy sinh lại có cái gì ghê gớm, trừ quân ta thích chiến tranh, không sai, chỉ cần có thể đối với khoa học hữu ích chính là hy sinh, nhiều hơn nữa người cũng không coi vào đâu. Hai ách chi phong họ rổ xì mà dự. A ha, ngươi chính là vị kia đem mình cải tạo thành người máy thiếu tá sao? Ta rất bội phục quyết tâm của ngươi, cho dù là ta cũng chỉ dám đem linh hồn chuyển tới trên người những người khác mà không dám hoàn toàn buông tha nhục thân. A chứ quân ta thích chiến tranh, ha ha, nhục thân tính là gì, gần đây những bộ hạ của ta đã thành công đem ý thức của ta rời đi tiến vào trong máy vi tính, hiện tại ta đã giống như Z quỷ ạ kỳ hỉ cổ ạ ba bọn họ, trở thành nửa vĩnh hằng sinh mệnh điện tử, hơn nữa ta đại não tốc độ tính toán cũng tăng lên vô số lần, hiện tại ta đây đã là hoàn toàn mới bản thăng cấp chư quân ta thích chiến tranh, hơn nữa ta cảm thấy những thứ này quỷ tình huống phi thường thú vị. A thai ách chi phong họ rổ xì mà dự, nhà ngươi cũng chú ý tới sao? Cái đó lúc ban đầu muốn quỷ ký buồn sủ gì mù dạn, lại là bởi vì ăn thuốc của bác sĩ nào đó mới hóa thành quỷ đấy. Thay lời khác nói, đám thực nhân quỷ này thật ra thì tất cả đều là bởi vì chế tạo ra đấy, trừ quân ta thích chiến tranh. Đúng vậy đúng vậy, hơn nữa cùng mặt nạ đá chế tạo ra vạm ái bất đồng. Thực nhân quỷ không chỉ nắm giữ cường đại thể năng và năng lực khôi phục, còn nắm giữ đủ loại đủ kiểu dị năng, có thậm chí ở một mức độ nào đó khống chế không gian, thật là quá kỳ diệu. Z quỷ, A căn cứ trong phó bản miêu tả, ta cảm thấy những thứ này quỷ quả thật là chính là một loại vũ khí sinh hóa nào đó, mà loại vũ khí này hoàn thành hình chính là không sợ ánh mặt trời quỷ, cho nên cái đó mù dạn mới có thể muốn có được nở rủ cổ, thật là thú vị, liền khoa học gia chi hồn của ta đều bốc cháy. Ho ho ha ha, tả vương chân nhãn là mạnh nhất, song đời trong bầy đáng sợ nhất ba cái sinh hóa cùng nhân tụ thủ, sợ rằng sẽ phát sinh đáng sợ lớn tai nạn luận. Khục dịp cả ngươi không nên tùy tiện qua loa mang tiết ấu, nếu nở rủ cổ đã tiến vào bầy như thế chính là người mình rồi, Zét Quỷ như thế nào đi nữa cũng sẽ không đối với nàng như thế nào không Zét Quỷ. Ân ân, đạt được nhục thân lâu như vậy rồi. Ta phát hiện ta lại có thể cũng sinh ra một loại nào đó thiếu nữ tâm nở rủ cổ hài tử đáng yêu như thế. Ta làm sao sẽ tổn thương nàng đây Gaberzien, không không tưởng tượng nổi. Dáng dấp đáng yêu lại còn có chỗ tốt như vậy tội vực cốt trung vi vương. Quả nhiên, đáng yêu chính là chính nghĩa liền ai đều không cách nào chống đỡ đáng yêu sức mạnh phù thủy rồng Ginger ạc. Ngươi cốt vương này cao hưng cái gì kình à người ta lại đáng yêu, cùng ngươi bộ xương này lại có quan hệ gì tội vực cốt trung vi vương, thử dù là chẳng qua là xương, chỉ cần có một viên manh tâm, ta liền không còn là cốt vương, mà là manh vương sờ lạnh, hắc ngươi đang nói cao y di tả vương chân nhãn. Là mạnh nhất, thân mẹ nó manh vương như vậy cũng có thể trạch nữ núi bồng lai, trời ạ vừa nghĩ tới bộ dáng hiện tại của cốt vương. Ta phát hiện ta sau đó cũng không dám nhìn thẳng đáng yêu cái chữ này nha Zét Quỷ, cắt, lười để ý các ngươi. Nờ dù cô, ta có thế là trên khoa học sinh hóa quyền uy, ngươi có nguyện ý hay không để cho ta kiểm tra một chút ngươi nói không chừng. Ta có thể rất mau đem ngươi biến trở về nhân loại nờ dù cô vẫn không trả lời. Đi ố đông nhiên liền ra ngữ kinh người ta không làm người rồi, thử cái gì biến người ai trong mắt của ta, nờ dù cô thật đang cần, là trở thành trung cực sinh vật.